Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 50, Giám đốc mới bổ nhiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, thưa chủ tịch, giám đốc bên chi nhánh B muốn gặp ngài. Cho vào, hắn nói mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu. Cô thư ký bước ra. Chào chủ tịch, nó cất giọng làm hắn phải nhìn về phía nó. Cô là, vâng, tôi là Linda, giám đốc mới bổ nhiệm của chi nhánh B, cô cần gặp tôi có việc gì? Vẫn thái độ lạnh lùng, tôi có một vài điều muốn tham khảo ý kiến của chủ tịch để đưa cổ phiếu chi nhánh B nhanh chóng tăng giá. Cô nói đi, do chuyện xảy ra vừa rồi đã làm cho công ty chúng ta tổn thất một lượng tiền không nhỏ. Nhưng với nền kinh tế hiện nay chúng ta mãi đầu tư vào việc xây dựng những khu nhà cao cấp thì không thể nào bán chạy trong khi đó thị trường bất động sản đang có vẻ bão hòa và gần như đóng băng tại thời điểm này. Do đó, tôi đề nghị công ty chúng ta nên chú trọng vào những ngôi nhà dành cho những người thu nhập trung bình. Với những căn nhà này chắc chắn chúng ta sẽ đi lên trong xu thế của thị trường hiện nay, nó đưa ra giả thuyết rồi chứng minh một cách thuần thục. Hắn phải chăm chú nhìn theo, bất giác hình ảnh của Bảo Anh lại xuất hiện trong đầu hắn. Bây giờ hắn không phân biệt được nó là ai. Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại nó, đưa bản thảo cho hắn rồi cúi chào. Nó đi rồi, hắn ngã lưng ra ghế, tay day day thái dương một cách mệt mỏi. Anh sao thế, phi nhân bước vào. Chỉ có cậu được vào phòng hắn không cần gõ cửa. Không anh không sao. Chỉ là cô gái đó làm anh có cảm giác như là Bảo Anh đã về. Ha ha, làm sao có thể khi mà Bảo Anh cô ấy đã biết mình quá hớ. Phi nhân im lặng, anh hiểu thôi, cậu xem bản thảo này như thế nào rồi cho anh biết ý kiến. Phi nhân nhìn sang một lượt gật đầu tỏ vẻ tán thành. Em thấy bản thảo này rất hợp lý trong khung cảnh thị trường hiện nay. Là của ai thế? Của Linda, giám đốc mới của chi nhánh B, sao? Là cô gái hôm nọ tại đám cưới của anh Nhật Bảo. Là cô ấy, nhưng cô ấy là ai? Để em tìm hiểu. Nói rồi phi nhân bước ra ngoài. Hắn ngồi đó tiếp tục xem lại bản thảo. Cuộc họp kín được đưa ra. Lần này nó là người thuyết trình lại toàn bộ bản thảo đưa ra. Mọi người đồng ý tán thành, nhắn lại cảm thấy có một cảm giác lại khi nhìn người con gái đó. Cuộc họp kết thúc mọi người đều ra về, chỉ còn lại nó. Và hắn trao đổi một số vấn đề. Chủ tịch có thắc mắc gì xin cứ hỏi. À hát không, bản kế hoạch rất hoàn hảo. Chỉ là tôi hỏi một số việc riêng thôi. Cô có phiền không? Nếu có thể trả lời tôi không phiền đâu. Thưa ngài, cô là bạn của Hân và Nhật Bảo sao? À, tại hôm lễ cưới của họ tôi có gặp cô nên mới hỏi ấy mà. Nếu cô thấy phiền thì không cần trả lời. Vâng, đúng vậy, tôi là bạn của Hân. Qua Hân tôi mới biết anh Bảo. Vậy cô có biết người tên Bảo Anh không? Sững sờ trước câu hỏi của hắn. Không ngờ hắn mãi nhớ đến nó. Linda, cô sao thế? Không không thưa ngài. Thôi cô về làm việc đi. Nó đi ra. Hắn tựa lưng vào ghế. Không, gặp cô ấy mình lại nghĩ về Bảo Anh nhiều hơn. Tại sao chứ? Mình nhớ em ấy quá chăng? Cách chương.